Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là khí vận thôi thể. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là mọi hoạt động của thần quân ở trong quan thiên giới thì đều bị cao tầng của thần điện là các cái tinh quan theo dõi sát sao, và bọn họ đã không còn ý định thu thần quân làm đồ đệ nữa, mà có ý định diệt trừ thần quân khi mà phần trước có một vị tinh quan đã làm cho thần hoàng giáng lâm vào trong người con rồng năm đầu để định tiêu diệt thần quân, nhưng đã bị Dương Tiễn ra tay tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem còn có chuyện gì xảy ra ngăn bước thần quân nữa hay không. Dương Tiễn lúc này lại vung thanh đao ba cạnh lên, vô số đao khí hóa thành những đao nhận cắt nát nửa người dưới của giao long năm đầu. Thế là con giao long không còn tồn tại nữa. Xoẹt, vải áo trước ngực của tần công quân rách toạc ra, La Bàn Hoàng Kim bay tới phía trước, chui vào trong bụi mù được hình thành từ giao long năm đầu. Thất tinh quan Diêu Hư kinh kêu, đó là vận mệnh chi luân. Nguyên quan Thiên Thần Cung sôi trào lên, đại tinh quan trầm ổn lúc này cũng phải hít thở dồn dập. La Bàn Hoàng Kim vừa xuất hiện thì bọn họ liền nhận ra ngay. Không thể nào, vận mệnh chi luân chẳng phải là chí bảo của thần điện chúng ta sao? Các người đã quên, vận mệnh chi luân của thần điện chỉ là một phần. Nghe nói trong quan thiên giới có nhiều mảnh nhỏ vận mệnh chi luân, nhưng không cách nào chám vào vận mệnh chi luân được. Ý của ngươi là còn có vận mệnh chi luân khác à? Điện chủ dựa vào vận mệnh chi luân đại sát tứ phương, uy chấn bát hoang. Nếu như đám tinh quan bàn tán rôn rả, đa số người đều lộ ra ánh mắt tham lam. Thần điện đã hoành hành mấy vạn năm là nhờ có được vận mệnh chi luân. Mỗi một đời điện chủ dựa vào vận mệnh chi luân để tham ngộ đại đạo, tìm được đường sống từ trong chỗ chết, chấn nhiếp các phê phương thế lực trong thiên địa. Tam tinh quan Hắc Diệp tiên tử run lên bẩn bật, nàng che miệng ứa nước mắt. Người khác tưởng đâu Hắc Diệp tiên tử cũng mê luyến vận mệnh chi luân, nhưng không phải là như vậy. Cặp mắt đẹp tràn đầy phức tạp, trong đầu Hắc Diệp tiên tử hiện ra một thân hình cao lớn, đầu đội trời chân đạp đất. Quả nhiên là ngươi, vận mệnh chi luân còn sót lại một nửa, đây chính là hậu chiêu của ngươi sao? Ở bên kia thì cặp mắt của đại tinh quan hấp háy không biết suy nghĩ những gì. Diêu Hy đứng bật dậy, trầm giọng nói, vận mệnh chi luân quan trọng, chúng ta có lên nói cho điện chủ biết không? Đại điện hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, không có người nào trả lời. Diêu Hư chợt hiểu, khóe môi cong lên một nụ cười âm hiểm. Chúng ta tạm thời không có chứng cứ chính xác chứng minh được nó là vận mệnh chi luân, cho nên tạm không báo lên trên trước, đợi chúng ta điều tra cho rõ. Khi nói chuyện, Diêu Hư còn cố ý liếc nhìn đại tinh quan, bốn mắt nhìn nhau. Diêu Hư cười càng tươi, bởi vì gã cũng thấy được dã tâm trong mắt của đại tinh quan. Có lẽ đại tinh quan rất trung thành với điện chủ, nhưng việc dính dáng đến vận mệnh chi luân thì không ai có thể kiềm chế được bản tâm. Nếu như có vận mệnh chi luân thì nói không chừng họ cũng có cơ hội giành lấy vị trí điện chủ. Không ai muốn mãi ở cái vị trí tinh quan này, là người thì đều có hướng muốn trèo lên trên. Đại tinh quan ậm ừ đáp, những tinh quan khác nhìn nhau, không ngờ đại tinh quan cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của vận mệnh chi luân. Trong khi các tinh quan không kiềm chế được dã tâm thì tần quân cũng rất căng thẳng. Vận mệnh chi luân này khá quan trọng, giờ nó rời khỏi thân thể làm hắn lưu luyến và khủng hoảng, có một loại cảm giác là tài sản bị người ta trộm đi. Tần quân trợn to mắt mà nhìn, chuyện gì đây? Dương Tiễn an ủi, yên tâm, chí bảo khí vận của bệ hạ đang hấp thu bản thể của giao long. Giao long năm đầu vốn là bảo bối khí vận hiển hóa ra, tần quân đã biết trước điều này, cho nên khi nghe Dương Tiễn nói vậy hắn yên lòng. Tần quân nhìn tiểu ma quân đang đứng phía xa còn đắm chìm trong kinh ngạc, hắn đảo trong mắt rút kiếm bay tới. Tần quân cũng không muốn bỏ qua nhiệm vụ đánh bại tất cả thí sinh. Tiểu ma quân thấy tần quân lao đến thì sợ đứng tim quay người bỏ chạy. Tần quân ngừng lại cạn cả lời không biết nói gì. Dù gì thì ngươi cũng là thiên tài đỉnh cao nổi tiếng của quan thiên đại hội, có cần phải hèn đến vậy hay không? Thật ra không trách được tiểu ma quân, đổi lại là người khác thì thấy biểu hiện vừa rồi của tần quân cũng sẽ hèn như vậy thôi. Có vận mệnh chi luân trợ giúp, vừa rồi tần quân mạnh ít nhất là gấp 10, thậm chí là gấp mấy chục lần, lực phá hoại kinh khủng tẩm, đã sắp đột phá lực lượng tu sĩ của thiên tiên cảnh đỉnh phong. Ở bên ngoài sương mù dày đặc, đám thiên tài nam vực nhìn tiểu ma quân chạy trốn thì sôi trào lên. Tiểu ma quân bị bề hạ hù chạy kìa, quá lợi hại, không uổng là thánh đế của thiên đình đại tần chúng ta. Nếu để bề hạ trưởng thành thì có lẽ sẽ dẫn dắt nam vực trèo lên độ cao mới. Quỳ vũ, nam vực chúng ta đã sắp nổi như cồn rồi. Bọn họ biết rõ tiểu ma quân đại biểu cho cái gì. Tuyển thủ hạt giống, thiên tài thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp của nhóm thiên tài, chỉ có Đông Phương Cực là có thể đối kháng. Bây giờ có thêm một người giống như vậy, lại còn đến từ cùng vực với bọn họ, thì hỏi sao mà họ không kích động. Kim thiền tử chắp tay, ngước mắt nhìn lên trời cao. A-di-đà-phật. Kim Thiền Tử không thấy thuật thần hàng nhưng biết rõ Giao Lâm Long Đầu mới bị ý chí khác nhập vào. Thực lực của đối phương hơn xa gã, cường giả đó thì chắc chắn là không thuộc về quan thiên giới, có lẽ là cao tầng của thần điện. Rất nhanh vận mệnh chi luân bay ra khỏi bụi mù rồi ngưng trước mặt Tần Quân. Tần Quân nhìn kỹ, đây là một bộ xương nhỏ lơ lửng trên bề mặt của vận mệnh chi luân, xem hình dáng thì chắc là xương rồng. Không lẽ đây chính là bảo bối khí vận sao? Tần Quân định giơ tay vuốt thì vận mệnh chi luân đã cùng với xương rồng chui tọt vào ngực hắn. Trong phút chốc khí thế của Tần Quân tăng vọt, vẻ mặt hắn khó tin nhìn đôi tay mình. Cùng lúc đó thì xung quanh quan thiên đài của thiên đỉnh Đại Tần sôi trào lên. Các người mau nhìn kìa, khí vận trụ của thánh đế bắt đầu tăng vọt, 100 thước, 200 thước, 120 thước, 150 thước. Trời ạ, không lẽ thánh đế đã làm chuyện gì kinh khủng sao? Thứ hạng của Nam Vực bắt đầu lên cao rồi. Mọi người hưng phấn, Đát Kỷ và Hằng Nga trong lầu các cũng đi ra. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét chói tai tràn ngập rất ồn ào, khiến cho người ta sôi trào máu nóng. Khí vận trụ của Tần Quân tăng lên vùn vụt, rất nhanh đã vượt qua ngưỡng lớn là 200 thước. Kim Vô Hối xếp hạng 2 thì mới bỏ qua được 50 thước, nhưng người khác thì chỉ có số ít đột phá lên 20 thước, hình ảnh rất rung động lòng người. Thứ hạng của Nam Vực trong Quan Thiên Đại Hội lúc này đã nhảy lên 3 bậc, lên hạng thứ 21. Đát Kỷ siết chặt hai tay, trong lòng vừa mừng lại vừa hồi hộp. Bệ hạ, Đát Kỷ sớm đã đoán được là Tần Quân sẽ quấy động Quan Thiên Đại Hội đến long trời lở đất, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Hằng Nga thì nghe mấy trăm vạn người kêu ngạo phía dưới, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nàng chợt hiểu tại sao nhiều người lại tranh quyền đoạt lợi đến vậy. Thật lâu sau, Tần Quân mới ngừng tăng vọt khí thế. Hắn ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình không tăng cao, nhưng pháp lực thì càng ngày càng ngưng thực thâm sâu, lực lượng thân thể bạo tăng rất nhiều. Dương Tiễn chắp tay cười nói, chúc mừng bệ hạ khí vận tồi thể, đây là một cơ duyên hiếm thấy. Lúc trước khi mà kết thúc tràng đại chiến phong thần, Dương Tiễn đã được vị thần, được thần vị, từng được hưởng thụ khí vận tồi thể một lần, cho nên hắn biết rõ lợi ích của nó. Điều khác biệt duy nhất là lúc trước Dương Tiễn là bị trói buộc ở trong thiên đình, còn Tần Quân thì vẫn còn tự do. Tần Quân thì thào lẩm bẩm, khí vận tồi thể sao? Hắn nhìn hai tay của mình mà trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Ống, long khí của Tần Quân điên cuồng vặn vẹo kéo dài ra, dường như nó được tăng sức mạnh nhưng lại không thăng cấp. Chợt nghe có tiếng hử lạnh phát ra từ thiên thần, hử. Tần Quân suýt bị chấn rách cả màng tai, hắn và Dương Tiễn ngước nhìn lên. Ở bên trên sương mù dày đặc xuất hiện một bóng dáng, mơ hồ thấy khuôn mặt giận dữ, ánh mắt hung tợn, thân hình vạm vỡ, chính là Bát Tinh Quang lúc trước đã thi triển thuật thần hàng. Thân hình của Bát Tinh Quang dần ngưng tự, thành thực thể, hơi thở từ từ tăng vọt lên. Tần Quân liền nói với Dương Tiễn bên cạnh, đi lên diệt hắn luôn đi. Dương Tiễn cười cợt, không vội, cho hắn phục hồi thực lực đỉnh cao nhất rồi mới ra tay. Tần Quân nghe thế cạn cả lời, cái thái độ tìm đường chết của ngươi rất giống một nhân vật phản diện nha. Dương Tiễn ngạo mạn nhìn Bát Tinh Quan, dường như là đã ăn gã chắc rồi, nhưng Tần Quân lại cảm thấy bất an. Giao Long Năm Đầu chết đi, sương mù dày đặc dần tan biến. Lúc này ở trong Quan Thiên Thần Cung, Bát Tinh Quan đứng lên trầm giọng nói, ta ra tay trước vậy. Bát Tinh Quan mặc kệ Đại Tình Quan có ý kiến gì, gã liền biến mất tại chỗ. Bị Dương Tiễn coi rẻ nhục nhã như thế thì làm sao gã nhịn nổi. Huống chi diệt Dương Tiễn thì họ mới có tư cách trừ khử Tần Quân, chiếm đoạt vận mệnh chi luân. Đại Tinh Quan giữ im lặng nhưng cũng tỏ thái độ, đó là khen ngợi Bát Tinh Quan. Ban đầu bọn họ còn băn khoăn nhiều điều, nhưng bây giờ, vì cướp đoạt vận mệnh chi luân, họ đã không còn cái lằn ranh giới hạn nữa, họ thậm chí còn điên cuồng. Chờ sương mù này tan biến, đám người Kim Thiền Tử nhanh bay qua, hưng phấn nhìn Tần Quân. Mới rồi họ cảm nhận được khí thế của Tần Quân tăng vọt, thì biết chắc chắn là hắn thu được lợi ích lớn, thực lực tăng mạnh. Dù là rất hâm mộ, nhưng Tần Quân càng mạnh thì họ càng an toàn. Họ chú ý tới bóng dáng của Bát Tinh Quan, nhưng có Dương Tiễn và Kim Thiền Tử ở đây, cho nên cả nhóm đều không sợ. Kim Thiền Tử nhíu mày hỏi, còn chưa ra tay sao? Khí thế của Bát Tinh Quan đã mạnh hơn Kim Thiền Tử rồi. Cứ tiếp tục thế này, lỡ như Dương Tiễn cũng đánh không lại thì rắc rối to. Dương Tiễn chỉ cười nhạt không đáp, ánh mắt nhìn Bát Tinh Quan giống như nhìn một người chết. Vèo! Một luồng sáng như vì sao rơi xuống nhanh đến khó tin, nhập vào bóng dáng của Bát Tinh Quan. Ầm một tiếng, khí thế rời non lấp biển lan tràn ra bốn phương tám hướng, Tần Quân vội giơ cánh tay phải lên ngăn cản. Các thiên tài ở Nam Vực càng kém cỏi bị thổi cho lắc lư. Bát Tinh Quan đã hoàn toàn ngưng tụ, không còn là cái bóng sáng mà toát ra một khí chế siêu nhiên vạn vật. Bát Tinh Quan nhìn xuống Dương Tiễn, ánh mắt không còn hung ác mà thay thế bằng vẻ miệt thị. Bát Tinh Quan nhẹ giọng nói, người rất mạnh nhưng cũng rất ngu ngốc. Bát Tinh Quan đã thấy nhiều loại người không biết trời cao đất rộng như Dương Tiễn, và kết cục của chúng đều thê thảm. Và môi Tần Quân co giật, đây là câu mà nhân vật phản diện phải chết sẽ thường nói. Hai người đều đang tìm đường chết, không biết thằng nào chết trước đây. Dương Tiễn chậm rãi nâng chiến đao, bà mũi lên, không nói nhiều, bay về hướng Bát Tinh Quan. Kim Thiền Tử liền nói nhanh với Tần Quân, bệ hạ, chúng ta chuột rút trước đi, tu vi của hai người này quá mạnh, rất dễ ngộ thương tới chúng ta. Kim Thiền Tử là thái ất kim tiên cảnh cửu trọng mà còn sợ thì nói gì đám tôm tép địa tiên cảnh như nhóm người Tần Quân. Tần Quân nghe vậy liền xoay người bay luôn, không nói nhiều. Ở bên kia 17 tinh quan trên Quan Thiên Thần Cung cũng hồi hộp nhìn hình ảnh trong quả cầu ánh sáng. Bát tinh quan xếp hạng giữa trong đám 18 tinh quan, dùng gã để tính toán thực lực của Dương Tiễn chính là thích hợp nhất. Thất tinh quan Diêu Hư cười nói, nếu bát tinh quan thua thì phải mời các tinh quan từ ngũ tinh quan trở lên ra tay. Diêu Hư nhẹ nhàng giống như đang nói một chuyện không quan trọng. Các tinh quan xếp năng hạng đầu thì đều cau mày, còn họ ra tay thì tương đương với phá hoại quy tắc của Quan Thiên Đại Hội, sẽ trở thành vết nhơ suốt đời, rất có thể còn nguy hiểm tới mạng sống, bởi vậy bọn họ không thích chút nào. Thế nhưng, vì vận mệnh chi luân, họ không hề lên tiếng từ chối ngay, bởi vì lòng tham cũng đủ khiến rắn có thể nuốt được con voi. Nếu như chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng thì chờ đợi họ sẽ là vạn kiếp bất phục. Bát tinh quan hành động cũng khom người lao vào Dương Tiễn. Dương Tiễn tăng nhanh tốc độ, hai người va chạm vào nhau như sao hỏa đập vào trái đất vậy. Ánh sáng chói lòa bùng lên, pháp lực dấy lên sóng gió cuồn cuộn, thổi quét ra các hướng. Đám người Tần Quân bay xa cả ngàn thước mà vẫn bị hất văng túi bụi, dù là Kim Thiền Tử cũng giật mình ngoái đầu nhìn. Dương Tiễn và Bát Tinh Quan lướt qua nhau, nhanh đến mức Kim Thiền Tử khó mà thấy rõ. Mỗi lần va chạm đều sinh ra xung lực khiến gã phải run rẩy. Kim Thiền Tử lẩm bẩm, đây là thực lực của Thái Ất Tán Tiên Cảnh sao? Kim Thiền Tử là đệ tử dưới tay của Như Lai cho nên khá hiểu biết về Thái Ất Tán Tiên Cảnh và Thái Ất Huyền Tiên Cảnh. Theo Kim Thiền Tử phỏng chừng thì Dương Tiễn và Bát Tinh Quan đều là Thái Ất Tán Tiên Cảnh hậu kỳ. Dương Tiễn cười lạnh, vung chiến đao ba mũi nhọn lên, đánh Bát Tinh Quan không kịp trở tay. Vì tốc độ hai người quá nhanh cho nên nhóm Kim Thiền Tử còn tưởng là họ ngang sức ngang tài, chứ thật ra là Dương Tiễn đang đè đầu Bát Tinh Quan ra mà đánh như đánh chó. Bát Tinh Quan khổ không thể tả, vội lấy ra một cây quạt ngọc màu xanh va chạm với chiến đao thần ba mũi nhọn, chẳng ngờ là nó không bị đánh nát. Dương Tiễn lạnh lùng cười, pháp bảo mạnh đến đâu thì đã sao. Dương Tiễn tăng lên lực lượng đập xuống, Bát Tinh Quan bị chấn cho tê dại cổ tay rớt xuống đất. Được thế không buông tha, Dương Tiễn thừa thắng xông lên. Hai người như hai thiên thạch từ trên trời giáng xuống, làm cát bụi bốc lên như có bão cát, nền đất bị sới tung như gợn sóng của ngày tận thế. Đám người Tần Quân cách xa 3000 thước cũng hoảng hốt lại bỏ chạy tiếp. Đại thần đánh nhau, phàm nhân không có cách nào bàn quan. Người ta cứ nói là châu bò đánh nhau thì quạ diều no bụng, nhưng ở đây châu bò đánh nhau thì kiến rán rồi nhặng đều chết cả. Tần Quân thầm cảm thán, hắn rất muốn xem cuộc chiến rồi cảm ngộ, nhưng đáng tiếc nhìn không rõ, thần thức quét qua thì bị uy áp của Dương Tiễn và Bát Tinh Quan nghiền nát. Ở trong Quan Thiên Thần Cung là một mảnh tĩnh lặng, mọi người biểu tình cực kỳ khó coi, không ngờ Dương Tiễn lại mạnh đến mức đánh cho Bát Tinh Quan tơi bời khói lửa. Đại Tinh Quan trầm giọng nói, người này có tu vi Thái Ất Tán Tiên Cảnh đại viên mãn. Nhiều tinh quan hít vào một ngụm khí lạnh, tu vi đã vượt qua một nửa số tinh quan ở đây. Thái Ất Tán Tiên Cảnh có 4 tiểu cảnh giới gồm có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Mỗi tiểu cảnh giới đều cách biệt xa không khác gì một đại cảnh giới trước đó. Bát Tinh Quan có tu vi Thái Ất Tán Tiên Cảnh viên mãn. Đáng tiếc là thần thông và công pháp không mạnh bằng Dương Tiễn. Trong lúc bụi bay mù mịt, một tay Dương Tiễn nâng cao chiến thần đao ba mũi nhọn. Chân phải đạp Bát Tinh Quan không cho gã nhúc nhích, cát bụi giống như những con rồng vùng vẫy. Mặt của Dương Tiễn lạnh như băng nhìn xuống Bát Tinh Quan. Đã biết ai ngu xuẩn rồi chứ. Chân của Dương Tiễn nghiền mạnh làm nền đất dưới thân Bát Tinh Quan sụp xuống, phế tích cả trăm thước lại lún xuống mấy chục tấc. Bát Tinh Quan nghiến răng nghiến lợi, hai mắt ngập tràn tơ máu chứa đầy sát ý, muốn bầm thây Dương Tiễn ra. Bát Tinh Quan giống to, muốn giết ta thì ngươi còn non lắm. Bát Tinh Quan bỗng bóp nát cây quạt ngọc trong tay, chiến đao thần ba mũi nhọn cũng giáng xuống, ầm một tiếng, ánh sáng xanh bùng lên bao phủ lên người Bát Tinh Quan, làm Dương Tiễn bị chói mắt phải nhắm mắt lại. Ầm, đất rung lên bần bật, đám người Tần Quân đang lơ lửng trên bầu trời biểu tình rung động, nhìn cát bụi cuồn cuộn như hình nấm ở phía xa, cuộn sạch cả thiên địa. Đây là lực lượng vĩ ngạn biết bao, chỉ là cát bụi bay lên đã cao tới mấy trăm trượng như muốn che lấp cả bầu trời, còn họ không thể tưởng tượng được ra loại lực lượng này, dù cách xa 10 dặm mà vẫn cảm nhận được uy áp khủng bố. Tần Quân ngước nhìn trời sao răng đầy, Nếu mới rồi hắn không nhìn lầm thì chắc bát tinh quan là từ trên trời giáng xuống, cộng thêm hắn thường chú ý thấy Dương Tiễn ngước đầu nhìn lên. Ban đầu Tần Quân cứ tưởng là Dương Tiễn làm bộ ra oai, giờ xem ra thì trời sao trên đỉnh đầu này cất giấu huyền cơ. Không lẽ đám nhân viên cao tầng của thần điện ở bên trên quan thiên giới sao? Tần Quân cảm thấy rất có thể là vậy. Nhìn bát tinh quan thì rõ ràng không phải là thí sinh, hắn không tin là thí sinh khác cũng có thể mời người tới giúp giống như hắn được. Tần Quân mỉm cười bí hiểm, xem ra không thể tránh khỏi làm kẻ thù với thần điện rồi. Hắn vốn không có hảo cảm gì với thần điện, từ hắn hầu đã làm hắn buồn nôn, cộng thêm nếu dịch lão đầu biết được hắn thân thiết với thần điện thì sẽ ghét lây sang hắn, cho nên từ đáy lòng Tần Quân đã có sự bài xích đối với thần điện. Còn về thần điện mạnh hơn xa Nam Vực, nếu chống đối tạo thành hậu quả gì Tần Quân cũng đã suy đoán, nhưng hắn không sợ. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ có lần nào là tình cảnh của hắn không phải như vậy đâu. Đằng trước lại truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, một bánh người bay nhanh ra khỏi cát bụi mịt mù, tung lương khói lặng lẽ vòng quanh, chính là bát tinh quan. Lúc này bát tinh quan vô cùng chật vật, áo gấm màu tím vàng đã rách bươm, cả người phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, tốc độ tăng vọt lên, bay lên trời cao, tùy thời rời khỏi quan thiên giới. Dương Tiễn lúc này theo sát lạnh lùng cười, còn muốn chạy. Dương Tiễn lộ ra mũi nhọn của nhị lang chân quân, khí thế bá đạo tuyệt luân phát ra từ người gã, tốc độ mau hơn bát tinh quan, một đao đâm ra. Bát tinh quan sợ đến hồn vía lên mây, gã không ngờ Dương Tiễn có thể đuổi theo được. Và phút chỉ mảnh treo chuông của mạng sống quan thiên giới, lôi ra chỗ dựa, thần điện muốn hủ dọa Dương Tiễn. Người nhất định phải đối đầu với thần điện ta sao? Đáng tiếc là Dương Tiễn không thèm để ý, gã lắc người hóa thành một luồng sáng vàng bắn thẳng vào bát tinh quan. Con ngươi của bát tinh quan co rút lại, toàn thân cơ bắp căng cứng, hắn hé môi, nhưng phập một tiếng, ánh sáng vàng tựa như một mũi tên nhọn xuyên thủng người gã làm máu tươi phun ra, khuôn mặt của bát tinh quan đông cứng lại, mắt tràn đầy tơ máu, bát tinh quan run giọng nói, sao có thể như vậy? Chưa nói hết câu thì cả người hắn nổ tung, nguyên thần vỡ nát không kịp chạy trốn. Ánh sáng vàng lơ lửng sau lưng bát tinh quan biến thành Dương Tiễn tay cầm đao chiến thần ba mũi nhọn, khuôn mặt cao ngạo khóe môi cong lên như đang châm biếm bát tinh quan nhỏ yếu. Đám người Tần Quân đứng ở phía xa nhìn bát tinh quan nổ chết như một hành tinh nổ tung, trông cực kỳ đồ sộ. Bọn họ nhìn không rõ là xảy ra chuyện gì cho nên rất căng thẳng. Biểu tình của Kim Thiền Tử thầm giọng thì thào, mạnh thật. Dương Tiễn biểu hiện sức chiến đấu so với Thái Ất Huyền Tiên ở trong Phật môn không có khác biệt bao nhiêu, làm Kim Thiền Tử cảm thán, Dương Tiễn này tuyệt đối là một tên chiến đấu cuồng ma bẩm sinh. Tần Quân nghe Kim Thiền Tử lẩm bẩm liền biết là đang nói về Dương Tiễn, không ngờ Kim Thiền Tử sẽ ao ước hâm mộ Dương Tiễn. Tần Quân tưởng tượng là gã đầu thai trở thành đường tăng, có trái tim như thánh mẫu, hắn cảm thấy Kim Thiền Tử bây giờ vẫn là thuận mắt hơn nhiều. So với Tần Quân đang thoải mái thì không khí trong quan thiên thần cung rất nặng nề, mọi người biểu tình cực kỳ khó coi. Hắc Diệp tiên tử híp mắt không biết nghĩ gì, sắc mặt của những người khác cũng vặn vẹo dữ tợn. Một tinh quan dè dặt hỏi, bát tinh quan đã chết sao? Tinh quan này vẫn còn đang ở trong ngạc nhiên, không thể tin cảnh tượng mà mình trông thấy. Không ai trả lời tinh quan này, khoảnh khắc vừa rồi Dương Tiễn đột nhiên bùng nổ toàn bộ thực lực, tốc độ nhanh đến mức họ không kịp phản ứng chứ đừng nói chi là cứu người. Đại tinh quan thì nhón mũi chân định đứng dậy nhưng cuối cùng ngồi xuống, mắt hấp háy một tia âm trầm đáng sợ. Đại tinh quan nhìn quét một vòng xem kỹ biểu tình của cả 16 tinh quan, đột nhiên trong lòng gã dâng lên một hồi âm mưu. Đại tinh quan trầm giọng nói, bát tinh quan đã chết, nếu báo lên trên sẽ khiến cho điện chủ giận dữ, có thể nghĩ rằng tinh quan chúng ta là bất lực vô dụng. Diêu Hư luôn châm lửa thổi gió ngạc nhiên nhìn đại tinh quan, trước kia đại tinh quan luôn không lên tiếng, sao bây giờ lại mở miệng hướng dẫn mọi người? Không đúng, chắc chắn có âm mưu. Diêu Hư thầm cảnh giác trong lòng. Nghe đại tinh quan tiếp tục nói, chúng ta phải giết người này rồi bẩm báo lên điện chủ, ai đồng ý xuống xử hắn. Úi giời! Các tinh quan hít vào một ngụm khí lạnh, đại tinh quan chủ động phá hỏng quy tắc của quan thiên đại hội sao? Bọn họ cũng không ngu ngốc, không ai chịu làm chim đầu đàn, không khí bỗng nhiên trở nên hết sức kỳ lạ. Mắt của đại tinh quan lấp lóe điểm danh, thập bát, thập thất, thập lục, thập ngũ, thập tứ, năm người cùng nhau đi. Năm tinh quan bị điểm tên liền biến sắc, thực lực của bọn họ là đếm ngược ở trong thứ hạng. Đại tinh quan kêu họ đi, không khó đoán ra ý đồ của gã. Nhưng năm tinh quan liên hợp lại thì bọn họ tin, cho dù có đối diện với bát tinh quan cũng chiến thắng được gã, cho nên họ không kinh sợ mà chỉ hơi do dự thôi. Nếu như vừa rồi Dương Tiễn còn giữ sức thì sao? Lúc này, Dương Tiễn đã trở về trước mặt Tần Quân, tự tin cười nói, kẻ yếu như vậy dù chờ hắn phục hồi tới thực lực đỉnh cao nhất cũng không đủ cho ta giết. Bá khí tràn đầy vẻ khinh miệt, Tần Quân không kiềm được vẻ hâm mộ khát khao, nếu hắn có thực lực như vậy thì sẽ còn cuồng vọng hơn cả Dương Tiễn chứ đùa. Những người khác thì vẻ mặt tôn sùng nhìn Dương Tiễn, Tần Quân quay đầu cười với họ, thấy chưa, đây là thực lực của chiến thần ở thiên đình Đại Tần chúng ta. Chiến thần, mọi người dùng mình, còn Dương Tiễn thì nhao mắt lại. Tuy chỉ là một câu nói bông đùa nhưng Tần Quân không hề nói giỡn, Tần Quân đang ám thị thân phận tương lai của Dương Tiễn sao? Kim Thiền Tử vừa ngáp vừa lẩm bẩm, chỉ là công danh thôi. Dương Tiễn bực bội đốp lại không chút nể mặt, người ghen tị chứ gì. Kim Thiền Tử đã thành thói quen cũng lười cãi lại, Tần Quân lắc đầu cười nói, chúng ta đi tiếp thôi. Chiến đấu lần này Tần Quân là thu hoạch lớn nhất, quan trọng nhất là hắn đã phát hiện mình có thể nhìn vào bên trong vận mệnh chi luân. Trước kia Tần Quân không biết vận mệnh chi luân cất giấu nơi nào trong người, giờ thì biết rồi, tham gia xương rồng hiển hóa là con dao long năm đầu rất bất phàm. Tần Quân nhảy lên mây mù do Dương Tiễn ngưng tụ ra, rồi hắn vội xem xét vận mệnh chi luân trong người. Vận mệnh chi luân lơ lửng bên trên kim đan, nhìn gần thì thấy quốc xương rồng nằm bên trên. Tần Quân đưa thần thức vào tìm kiếm, ầm một tiếng, linh hồn trùng kích khủng bố đánh tan thần thức của Tần Quân, làm hắn rơi vào hoảng hốt cả nửa ngày mới tỉnh táo lại. Tần Quân cau mày thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì đây? Tần Quân không chết tâm lại tiếp tục đưa thần thức vào tìm kiếm. Tiểu Ma Quân lúc này vừa bay nhanh vừa rít qua kẽ răng, biểu tình cực kỳ khó coi, đáng giận. Sau khi biết thực lực của Tần Quân và Dương Tiễn thì lòng tự tôn của gã đã vỡ nát. Cái gì mà thiên tài số 1 của Hắc Ma Vực chỉ là trò cười, trò hề mà thôi. Thực lực thật sự của Tần Quân không bằng Tiểu Ma Quân, nhưng nhờ có vận mệnh chi luân tăng phúc, phải nói gã rất xui xẻo mới đụng độ Tần Quân. Còn là trước khi Tần Quân chưa nổi tiếng trong Quan Thiên Đại Hội, làm Tiểu Ma Quân đứt luôn dây thần kinh, cảm thấy bị một kẻ vô danh đánh bại. Một đường bay đi, rất nhanh Tiểu Ma Quân gặp các thiên tài khác cũng đến từ Hắc Ma Vực. Hắc Ma Vực được xếp hạng thứ 2 trong Quan Thiên Đại Hội, thiên tài thực lực rất mạnh. Đến nay thì Hắc Ma Vực chính là có nhiều người sống sót nhất. Thiên tài của Hắc Ma Vực liền chào hỏi, Quân huynh. Tiểu Ma Quân phất là người đó bay lướt qua đỉnh đầu, thiên tài Hắc Ma Vực rủa thầm sau đó lắc đầu rời đi. Lên mặt con mẹ gì chứ. Tiểu Ma Quân tính tình táo bạo bắt đầu phát cuồng đi khiêu chiến thiên tài các vực khác, trong Quan Thiên Giới liền giới lên một hồi gió tanh mưa máu. Có người nói Tiểu Ma Quân bị người ta hù sợ bỏ chạy cho nên quê quá hóa giận. Người hù sợ gã là thiên tài nào đó trong đội của Tần Quân. Tin tức lan ra ngoài chấn động nguyên cả Quan Thiên Giới. Quan Thiên Giới này không hạn chế thời gian nên nhiều ký sinh kết bạn ngẫu nhiên giao lưu tin tức. Điều này giúp các thí sinh trong thời gian nhanh nhất đã biết ai là không thể chọc vào. Nam vực luôn bị người ta bỏ qua bắt đầu chen vào mắt của nhiều thí sinh hơn. Thời gian trôi qua, 2 ngày cũng đã qua đi. Ở trên Thánh Đế Phong cung điện của Lưu Bá Ôn cư ngụ, một binh sĩ vội vàng chạy vào, báo. Thánh Đế Phong rất cao, trừ núi cao nhất hơn 1.500 trượng là chỗ của Thánh Đế cư ngụ. Quan viên khác không được tùy tiện ra vào thì những cung điện bên dưới dành cho quan lớn và các đại tướng cư ngụ. Làm trung tâm của Nam Vực Thiên Thế Giới, linh khí trên Thánh Đế Phong rất nồng đậm, cho nên vào đây ở không chỉ là vinh dự mà còn giúp ích rất lớn cho việc tu hành. Lưu Bá Ôn nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Tuy rằng tu vi của hắn thấp nhưng năng lực chấp chính rất mạnh, có uy vọng cao trong đám quan. Binh sĩ quỷ dưới đất run giọng nói, Bình Thiên Yêu Tôn lại dẫn đại quân yêu tộc đến tấn công, này đã đánh vào ma đạo. Trước khi Tần Quân xuất hiện, Bình Thiên Yêu Tôn chính là ác mộng của nguyên cả Thánh Triều. Lưu Bá Ôn nói nhanh nhưng được một nửa thì liền sở miệng, lập tức truyền cho Hoàng Phong tướng quân, à không, để ta tự mình đi tìm Cửu Linh Nguyên Thánh. Sau khi Bình Thiên Yêu Tôn bị đánh bại thì đã ngóc đầu trở lại, chắc là đã có cách ứng phó với Tam Muội Thần Phong của Hoàng Phong Đại Vương rồi. Nếu tiếp tục phái Hoàng Phong Đại Vương đi thì không có bảo đảm, nên mời Cửu Linh Nguyên Thánh, càng mạnh tay càng tốt, phải đánh cho hắn chừa. Tần Quân không có ở đây, Lưu Bá Ôn không dám để cho Thiên Đình Đại Tần mạo hiểm, vì địa vị của Cửu Linh Nguyên Thánh rất cao, còn cao hơn Lưu Bá Ôn nhiều, cho nên gã phải tự mình mò đến cửa viếng thăm. Dịch lão đầu mạnh nhất thì Lưu Bá Ôn không mời được, ông già đó rất lười, không có mệnh lệnh của Tần Quân thì không ai có thể sai khiến được cả. Ngưu Ma Vương đối với Cửu Linh Nguyên Thánh chính là đề tài mà nhiều người Hoa Hạ kiếp trước mê Tây Du Ký thường xuyên thảo luận, tiếc rằng Tần Quân không có được trông thấy tận mắt. Hôm nay, nhóm người Tần Quân đã tới một chỗ đất bằng, khí vận trụ của Tần Quân đã lên 290 thước. Sau khi được khí vận tôi thể, hắn trở nên càng ngày càng mạnh, đánh nhau với các thí sinh khác, hầu như là một chiêu hạ gục. Trong vòng 5 ngày, Tần Quân đã đánh bại 130 người, đánh chết là 57 người. Danh tiếng của Tần Thánh Đế ở Nam Vực càng lan càng xa, cộng thêm với thiên tài Nam Vực, trong đội, tuyên bố Tần Quân đã hù cho Tiểu Ma Quân sợ đái ra quần. Trong quan thiên giới bàn tán rất nhiều về Tần Thánh Đế, có một điều chắc chắn rằng Tần Quân đã mạnh mẽ chen chân vào hàng ngũ thiên tài đỉnh cấp. Dương Tiễn lúc này lên tiếng, phía trước có người, cả nhóm liền dừng lại. Tần Quân đi giữa đội ngũ vẫn đang nghiên cứu vận mệnh chi luân. Năm ngày qua tuy nó hiện ra nhưng hắn lại không thể khống chế, làm hắn vô cùng buồn bực. Tần Quân ngẩng đầu lên nói, mặc kệ là ai, cứ tiếp tục đi tới đi. Trong quan thiên giới này bây giờ còn cần sợ ai nữa chứ? Dương Tiễn trầm giọng nói, là năm cường giả thái ất tán tiên cảnh. Mọi người lúc này hít thở dồn dập, nghe ba người Tần Quân đối thoại họ đã dần hiểu thái ất tái tiên cảnh ra là có ý nghĩa là gì. Thánh Hoàng lúc trước cầm quyền cũng chỉ xếp chót trong thái ất kim tiên cảnh. Bây giờ đằng trước lại xuất hiện năm cường giả còn cao hơn Thánh Hoàng một đại cảnh giới, thì làm sao mà bọn họ bình tĩnh cho nổi. Tần Quân ngơ ngác, Kim Thiền Tử thì sắc mặt âm trầm. Cường giả mà thái ất tái tiên cảnh thì cho dù gã dốc hết sức lực cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đừng nói là năm cường giả thái ất tái tán tiên cảnh xuất hiện cùng một lúc. Tần Quân trầm giọng hỏi, có nắm chắc không? Những người khác không dám xem lời, hồi hộp nhìn Dương Tiễn. Trong đội ngũ bây giờ đã tăng lên 32 người, đám thiên tài này dù được Tần Quân che chở nhưng sau khi xông xáo bên ngoài đã nhanh chóng trưởng thành, tầm mắt và kinh nghiệm được tăng cao. Đi theo Tần Quân đã mở ra các cánh cửa đến với thế giới mới, dù một số người trong lòng có mâu thuẫn với hắn thì hiện tại cũng chỉ còn là sự sùng bái. Khi hiểu rằng là mình không cách nào vượt qua được ai đó, nếu như không có thù hận quá sâu thì sẽ rất dễ sinh ra sự sùng bái và hướng tới. Tần Quân là người mà bọn họ không thể nào vượt qua, dù về thực lực cá nhân hay thế lực thì bọn họ có giục 10 con ngựa cũng đuổi không kịp. Dương Tiễn giơ tay lấy chiến đao thần mũi nhọn ra khỏi chữ vật giới chỉ, cất bước tiến lên, thân hình khôi ngô thẳng tắp cho người ta một cảm giác rất an toàn. Bệ hạ, chờ tin tốt của ta đi. Kim Thiền Tử, bảo vệ cho bệ hạ thật tốt, tránh có kẻ thừa dịp đánh lén. Phải công nhận là Dương Tiễn rất đáng tin cậy, thực lực cá nhân siêu mạnh, tuy rằng tính cách ngạo mạn nhưng lại không kiệt ngạo bất tuần như Hầu Ca. Cách đó ngàn thước có một tảng đá lởm chởm, năm tinh quan chờ sẵn, có người nằm trên tảng đá, có người dựa vào vách đá, có người lại ngồi xếp bằng trên cỏ, có người thì nóng nảy đi lại không ngừng. Dù sao đối phương cũng là một cường giả siêu cấp, dễ dàng giết chết bát tinh quan. Nếu không phải đại tinh quan cùng các tinh quan khác ép sát gắt gao thì bọn họ không thèm đến. Bọn họ không dám cầu nhau trách oán, sợ bị đám tinh quan ở trên quan thiên giới nghe thấy. Thập thất tinh quan đập vỡ, à vạm vỡ nhất, trầm giọng nói, đến rồi. Bốn tinh quan khác liền mở mắt. Dương Tiễn chậm rãi đi tới, nhìn như là chậm nhưng một bước của hắn cũng vượt qua mấy trăm thước, ảo diệu như là xúc địa thành thốn vậy. Năm tinh quan nhanh chóng lấy pháp bảo của mình ra. Dương Tiễn vừa đi vừa hỏi, ánh mắt sắc bén, các người rốt cuộc là ai, rốt cuộc có thân phận gì trong thần điện? Mỗi bước đi của Dương Tiễn tăng thêm áp lực cho năm vị tinh quan. Mạnh, quá mạnh. Năm tinh quan trên trán toát mồ hôi lạnh, chính thức đối diện với Dương Tiễn mới biết được sự khủng bố. Giờ phút này bọn họ rất muốn quay đầu bỏ chạy. Thấy năm vị tinh quan hèn nhát như vậy, 12 tinh quan ở trong quan thiên thần cung nét mặt xa sầm. Dương Tiễn cười nhạt, không nói sao. Dương Tiễn bắt đầu tăng tốc, thân hình mang theo tàn ảnh rất nhanh lao tới. Năm tinh quan hết hồn vội tản ra chung quanh. Tần Quân ở phía xa ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp tục nghiên cứu về vận mệnh chi luân. Khi ta liền cẩn thận hỏi, bệ hạ, không lo lắng sao? Đó là năm vị cường giả thái ất tán tiên cảnh, khi ta cảm thấy họ như những vị thần. Tần Quân nhắm mắt trả lời, lo cái gì, nhị lang thần của trẫm rất mạnh. Dương Tiễn là người còn có thể đấu với thái ất huyền tiên cảnh, sao Tần Quân phải lo? Hắn chỉ quan tâm là sau trận chiến này thần điện có phái thêm người mạnh thêm nữa không? Nếu đúng là như vậy thì hay. Theo khuôn sáo cũ thì nhân vật phản diện luôn phái tiểu quái đến để tặng kinh nghiệm cho nhân vật chính, mãi cho đến khi nhân vật chính có thể giết chết được nhân vật phản diện thì nhân vật phản diện chính mới xuất hiện. Đương nhiên, đứng ở góc độ của nhân vật phản diện thì nhân vật chính nhỏ yếu, không đáng để mình đích thân ra tay. Ví dụ như Tần Quân vậy, trong Nam Vực biết bao nhiêu kẻ yếu, hận hắn nhưng là không thể làm gì được hắn. Các người là người ngài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường, khục khục. Hình như mình lạc đề con mẹ nó rồi. Tần Quân ném tạp niệm ra khỏi đầu, tiếp tục quan sát vận mệnh chi luân, thầm hỏi, hệ thống, người không biết chút gì về vận mệnh chi luân sao? Hệ thống trả lời, vận mệnh chi luân lai lịch bí ẩn, tạm thời hệ thống chưa thể phân tích. Hệ thống như người đúng là vô dụng. Không lẽ ký chủ cho rằng hệ thống tìm đến ngươi là cho ngươi dạo chơi trốn nhân gian hay sao? Tần Quân nghe vậy cạn con mẹ nó lời, hệ thống lại chêm thêm một câu, nếu hệ thống hoàn toàn hiểu rõ thế giới này thì đã không cần tới ký chủ như ngươi. Phắc, có cần phải đâm ta một dao ác như vậy không? Tần Quân bỗng nhiên không muốn giúp hệ thống thăng cấp nữa, hệ thống càng hoàn thiện thì càng thích cãi lại hắn, láo tuét. Cùng lúc đó thì Dương Tiễn và năm vị tinh quan đã đánh nhau túi bụi, năm vị tinh quan vây công Dương Tiễn, nhưng Dương Tiễn siêu mạnh, đao chiến thần ba mũi nhọn quét qua là không ai cản nổi. Thế nhưng năm vị tinh quan cũng không yếu, sau bị đánh lui thì họ lại nhanh chóng nhào lên, năm người liên hợp vào chém bổ túi bụi, muốn đánh cho Dương Tiễn không kịp trở tay. Đáng tiếc là Dương Tiễn biểu hiện rất ung dung, còn trao phúng bọn họ. Các ngươi còn yếu hơn tên trước nhiều, thật không biết là ai phái các ngươi đến, đầu hắn là bị cửa kẹp sao? Câu cuối cùng là Dương Tiễn học từ chỗ của Tần Quân. Đại tinh quan ở trong Quan Thiên Thần Cung nghe xong biểu tình cực kỳ khó coi. Các tinh quan khác thì thầm buồn cười nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài. Lần đầu tiên có người dám nhục mạ đại tinh quan như vậy. Bị Dương Tiễn cung kích bằng ngôn ngữ, năm vị tinh quan bừng bừng lửa giận càng thêm ra sức. Đáng tiếc là không thể áp chế được gã. Chiến đấu gợn lên sóng gió, thổi cho cỏ trên mặt đất bay lên. Đám người Tần Quân đứng xa bị cuồng phong thổi cho quần áo bay phần phật. Kim Thiền Tử vò đầu bất đắc dĩ nói, có vẻ như Dương Tiễn rất nhẹ nhàng, tiểu tử này rốt cuộc là mạnh đến mức nào đây? Kim Thiền Tử nhớ lại lúc trước đối đầu với Dương Tiễn, nghĩ lại mà sợ. Tần Quân nhún vai cười, Dương Tiễn là đệ nhất chiến thần của thiên đình, không tính Ngọc Đế thì gã mạnh nhất trong các quan thiên đình cơ mà. Còn đại năng khác ẩn giấu thì chỉ là làm thêm thôi, không quá quan tâm đến thiên đình. Lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, chẳng có ma nào chịu ra tay. Ngọc Đế thì Tần Quân cho rằng y phải là một người siêu mạnh, chứ không lẽ bọn này lại đưa một thằng dở hơi lên để lãnh đạo thiên đình. Xem truyền thuyết thần thoại thì Dương Tiễn đã từng đào núi cứu mẹ, sau đó gã chấp nhận nghe lệnh Ngọc Đế, chắc chắn có một phần lý do là vì thực lực của Ngọc Đế quá trâu bò. Vì Dương Tiễn là đệ nhất nhân trong đệ tử đời thứ ba của Thánh Nhân Đạo Giáo, có Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Nhân làm chỗ dựa, mà Dương Tiễn vẫn còn phải hiệu lực cho Ngọc Đế thì đủ thấy thủ đoạn của Ngọc Đế lợi hại cỡ nào. Cũng có thể liên quan đến sư phụ của thánh nhân. Trong khi Tần Quân đang suy nghĩ lung tung thì khí thế của Dương Tiễn càng lúc càng mạnh, một đao đập xuống làm cho thập thất tinh quan lún xuống đất, nguyên cả đất bằng rung lên bần bật, bị đánh xuống như đóng đinh vào đất. Dương Tiễn vùng tay quét qua, đập cho thập bát tinh quan sau lưng hộc máu bay ngược ra. Thập tứ tinh quan, thập ngũ tinh quan, thập lục tinh quan nhìn thấy trong lòng lạnh lẽo, nhưng bọn họ chỉ có thể cắn răng xông lên. Dương Tiễn bỗng quay đầu giữa trán mở ra thiên nhãn, ba con mắt cùng trận trừng lên làm ba tinh quan sợ vãi đái, lùi lại. Ở trong Thiên Thần Cung, Hắc Diệp Tiên Tử nhíu mày hỏi, đó là cái gì vậy? Các tinh quan khác nhìn thấy thì cũng phải cau mày. Nhìn thiên nhãn của Dương Tiễn làm bọn họ thầm hốt hoảng, bao gồm cả đại tinh quan. Đại tinh quan trầm giọng nói, chắc là một loại thần thông thiên phú nào đó. Trong đại điện liên tiếp vang lên những tiếng hít vào không khí lạnh. Thần thông vốn đã hiếm có, càng đừng nói đến dạng thần thông thiên phú. Ai có thần thông thiên phú thì tốc độ trưởng thành cực nhanh, tốc độ cao đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Một tinh quan căng thẳng hỏi, chẳng lẽ lại giống như vị kia? Tuy không nói ra cái tên, nhưng các tinh quan đều biến sắc mặt. Ở bên kia Dương Tiễn nhảy lên, thân thể xoay tròn tránh thoát các hỏa nhãn, giống như một bóng ma lướt qua đỉnh đầu của thập tứ tinh quan, rồi dẫm mạnh lên vai gã. Răng rắc, thập tứ tinh quan bị lực lượng cường đại đè gãy xương đùi, quỳ xuống mặt cỏ. Mặt cỏ và châm thức liền sụp xuống, Dương Tiễn cười khẩy, phế vật. Hắn khom người đâm ra một nhát, đao chiến thần ba mũi nhọn xuyên thủng ngực của thập tứ tinh quan. Thập ngũ tinh quan thấy thế, mắt đỏ ngầu, tức giận quát, ngươi thực sự muốn đối đầu với tinh quan chúng ta sao? Nếu chúng ta chết thì sẽ có người càng mạnh đến xử ngươi. Tinh quan, Dương Tiễn nhướng mày, khóe môi cong lên, khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra nụ cười đùa cợt. Tiếng hệ thống gợi ý vang lên trong đầu Tần Quân, tinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, diệt sát 18 tinh quan. Nhiệm vụ cụ thể, trong 18 tinh quan, chủ trì Quan Thiên Đại Hội có 17 vị mơ ước vận mệnh chi luân của ký chủ, thậm chí là muốn giết chết ký chủ. Nếu ký chủ giết hết 17 tinh quan, sẽ nhận được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng. Hiện bát tinh quan đã chết. 17 vị tinh quan. Tổ cha nó, Tần Quân chửi thề một câu. Đám con rùa này nhìn chúng vận mệnh chi luân của hắn lại còn muốn giết hắn, không thể nhịn được nữa. Tần Quân cao giọng mắng, khốn kiếp, Dương Tiễn, giết hắn cho chẫm, rồi giết hết những tinh quan khác đi. Tần Quân không rõ vì sao là trong 18 tinh quan lại có một vị không muốn giết hắn, nhưng cũng lời nghĩ nhiều, không phải mọi người đều xấu xa, luôn có người tốt, người nhân tử nương tay. Nếu đối phương đã không muốn giết hắn, không ham muốn vận mệnh chi luân của hắn, thì Tần Quân cũng định bỏ qua cho tinh quan đó. Còn những tinh quan khác sao? Chặt mẹ nó đầu chúng xuống, đều phải chết hết. Mặt của Tần Quân lúc này lạnh như băng, Những người khác ngó nhau, không biết tại sao tự nhiên hắn phản ứng mạnh dữ. Bọn họ nếu biết là có người nhòm ngó mình thì cũng sẽ tức giận thôi. 18 tinh quan biết Tần Quân có vận mệnh chi luân, tức là từ khi hắn đi vào thì đã bị theo dõi từng cử động. Biến thái. Dương Tiễn lúc này cười to nói, được. Tiếng cười đầy ngông cuồng, Dương Tiễn sớm đã khó chịu với đám người trên quan thiên giới này. Nhận được chỉ lệnh của Tần Quân thì Dương Tiễn càng điên cuồng, sức mạnh vùng đào càng mãnh liệt. Trước tiên gã né tránh pháp thuật của thập thất tinh quan công kích, thiên nhãn bắn ra một tia sáng kỳ lạ làm thập bát tinh quan ở gần đó bị đánh bật. Rồi Dương Tiễn quay người giơ cao đao chiến thần ba mũi nhọn. Đối diện với Dương Tiễn tràn đầy sát khí, thập bát tinh quan sợ đến ướt cả quần. Thập bát tinh quân vội vàng đẩy hai tay ra, pháp lực ngưng tụ thành một đôi tay to màu đỏ như hai ngọn núi nhỏ che chắn trước mặt. Tinh! Dương Tiễn một đao đập nát đôi tay màu đỏ này, giống như một vì sao băng xẹt qua đỉnh đầu của thập bát tinh quan. Máu tươi phun ra, đầu của thập bát tinh quan bay lên, đầu mình khác chỗ. Dương Tiễn đạp xuống đất, quay đầu mở ra thiên nhãn, ánh sáng vàng bắn ra chiếu lên người của thập bát tinh quan đốt hắn thành tro, hồn phi phách tán, nguyên thần không có cửa bỏ chạy. Thập thất tinh quan, thập lục tinh quan đồng thanh căm hận kêu lên, thập bát. Hai người trừng mắt nhìn Dương Tiễn giống như muốn ăn thịt hắn vậy. Thập tứ tinh quan bị trọng thương nửa quỳ trên đất, mặt đầy máu nhìn thập bát tinh quan chết, cả người trở nên ngơ ngẩn. Thập ngũ tinh quan bên cạnh gầm giống xông vào Dương Tiễn, thời gian giống như quay chậm lại, thập tứ tinh quan trợn to mắt, đồng tử thu nhỏ. Bây giờ gã đã hiểu tại sao đại tinh quan lại phái bọn họ đến, tất cả là gài bẫy. Năm vị tinh quan yếu nhất bị Dương Tiễn nhẹ nhàng giết chết như cắt cổ con gà, thực sự rất không hợp lý. Chắc chắn đại tinh quan muốn giết người diệt khẩu là vì vận mệnh chi luân. Thập tứ tinh quan thấy trong lòng thê lương nhưng không nói gì. Gã tin những tinh quan khác cũng rõ ràng đạo lý này. Dù như vậy thì bọn họ chọn làm liều vì mệnh vận mệnh chi luân. Cái chết của năm vị tinh quan này chỉ làm cho mấy tinh quan khác càng sợ, thế nhưng nỗi sợ lại không chiến thắng được lòng tham. Nghĩ vậy thập tứ tinh quan cắn răng đứng dậy, chuẩn bị vùng vẫy lần cuối. Gã biết là trốn không thoát, sẽ không có tinh quan nào ra tay cứu viện đâu. 18 tinh quan nhìn như một mắt xích cắn liền nhưng thực chất không phải vậy. Bọn họ đều lén âm mưu và ngầm hại lẫn nhau. Hập, đao nhọn của Dương Tiễn xuyên vào ngực của thập lục tinh quan, pháp lực bùng lên, khí tức ở sau lưng của thập lục tinh quan nổ tung, bụi mù bốc lên mấy trăm trượng. Dương Tiễn lại giang tay nghiền nát thân thể của thập lục tinh quan, máu thịt tung tóe. Về phòng ngừa tai họa về sau, Dương Tiễn mở ra thiên nhãn chấm tận giết tuyệt. Tần Quân thấy thế thì cảm thán. Đó là phá tả thiên nhãn sau, trông thật là bá đạo. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn có thể co rút lại giống như là thấu kính của máy ảnh vậy. Khi chiến đấu thì mở ra nó sẽ làm tăng áp lực cho đối thủ. Những người khác biểu tình rung động nhìn chàng chiến đấu ở phía trước. Sáu thái ất tán tiên cảnh đánh nhau túi bụi, khiến cho phạm vi 10 dặm sóng gió ngập trời. Nhìn qua giống như có vô số con dao long đang lăn lộn, các kiểu phép thuật đồ sộ liên tiếp được xuất ra. Dù bọn họ đến địa tiên cảnh thì cũng chỉ có thể thấy được lờ mờ, xem cho đã mắt chứ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trong đó. Sau khi Dương Tiễn giết thập lục tinh quan thì chỉ còn lại thập thất, thập ngũ và thập tứ tinh quan. Dương Tiễn nhân từ vác đao xông vào ba người, hai chân dẫm mạnh làm cho bùn đất sụp xuống mấy thước, sóng khí như một vòi khói tản ra. Dương Tiễn vọt lên như quả tên lửa, hắn quát với bá khí vang to cả mấy trăm dặm, chết cho ta. Thí sinh ở xa tít nghe tiếng quát này theo bản năng nhìn sang, ba vị tinh quan nhìn Dương Tiễn giơ cao chiến thần đao mũi nhọn, mặt sám ngoét như tro tàn, lúc này muốn trốn cũng chả kịp nữa. Từ góc độ của nhóm người Tần Quân thì chưa được nửa giây, Dương Tiễn đã như một ngọn núi lao xuống. Mặt đất rung lên bần bật, đất đai gần chỗ Dương Tiễn bị xới tung lên, gió to thổi cho nhóm Tần Quân bật lùi lại. Còn họ cách Dương Tiễn đã 10 dặm xa nhưng vẫn phải lùi thêm, đủ biết là một nhát đao vừa rồi ẩn chứa lực lượng khủng bố đến cỡ nào. Ở trong Quan Thiên Thần Cung, 12 tinh quan còn sống đều biểu tình cực kỳ khó coi. Nhìn nhát đao của Dương Tiễn làm bọn họ thầm hoảng hốt. Hắc Diệp tiên tử mở miệng, thực lực như vậy e rằng đã bắt kịp thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ. Nhìn sắc mặt của Hắc Diệp tiên tử, tùy tiện nói nhưng thực ra là nhắc nhở, đơn giản là đừng phái tinh quan thái ất tán tiên cảnh đi chịu chết. Trong tinh quan thì chỉ có tinh quan xếp năm hạng đầu là đã đột phá thái ất huyền tiên cảnh, bao gồm Hắc Diệp tiên tử, vì nàng cũng là tam tinh quan. Các tinh quan nghe vậy nhìn theo hướng đại tinh quan, bọn họ cảm giác được năm vị tinh quan kia bị mất mạng, hiện tại họ muốn xem gã nói thế nào. Đại tinh quan trầm giọng nói, ngữ khí tràn đầy vẻ căm hờn, thủ này không đội trời chung, tiếp theo ai đồng ý tru sát người này. Mọi người trợn mắt lên, trong lòng liền lôi tổ tông 18 đời của đại tinh quan ra mà chửi, tổ cha thằng bố con mẹ cụ nhà mày. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Như vậy là đại tinh quan này không phải là không biết là nhóm 5 người kia đi chịu chết, mà hắn có âm mưu giết người diệt khẩu để không ai có thể tiết lộ ra bí mật về vận mệnh Chi Luân. Hắn không chỉ muốn tính toán 5 người đó thôi, mà còn muốn tính toán tất cả những tinh quan còn lại ở trong Quan Thiên Thần Cung. Thế nhưng tất cả những người còn lại cũng đều có những tính toán riêng của mình. Có thể là họ giả vờ vào quan thiên giới nhưng mà không chiến đấu với Dương Tiễn chẳng hạn, hoặc làm một cách nào đó để trốn thoát khỏi sự quan sát của đại tinh quan ở phía trên, để cho chính bản thân đại tinh quan phải ra tay chiến đấu với Dương Tiễn, rồi sau đó thì bọn họ sẽ nhảy ra để làm ngư ông đắc lợi, kiểu như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.